Chương 351, Ngự Hồ. Duy nhất thân muội muội, hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt ăn lúc kia hắn quá nhát gan, quá yếu, chỉ có thể nhìn cái kia hồ yêu cắn đứt muội muội tay chân, đem muội muội nuốt vào, cái kia hình ảnh, một mực vung đi không được. Vừa mới bắt đầu cái kia mấy năm, hắn thường thường nửa đêm bị sợ tỉnh, trong ngộng, muội muội máu me khắp người chỉ hắn lớn tiếng hỏi, lúc ấy vì sao không cứu hắn? Hắn không phải ca ca của nàng sao, vì sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng bị ăn sạch, nàng hận hắn đu nờ dê, muội muội sẽ chết cũng là hắn hại. Nếu như không phải hắn vì tìm linh lực rồi rào chỗ tu luyện, tuổi nhỏ muội muội cu nờ dê sẽ không theo hắn đi, cuối cùng bị cái kia hồ yêu bắt lấy. Cố án trọng nguyệt nhìn xem cố án bộ dáng, hô một tiếng. Là ta hại chết nàng. Cố án nhìn xem trọng nguyệt, mãnh liệt duỗi tay nắm lấy trọng nguyệt tay, lung lay trọng nguyệt nói ra. Là ta hại chết muội muội ta, nếu như không phải ta vì tu luyện đi Vu Sơn, muội muội liền sẽ không bị cái kia hồ yêu bắt lấy, cũng sẽ không bị hồ yêu ăn hết. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn thoáng qua cô án bộ dáng, nhíu nhíu mày lại, đưa tay đem cô án đánh hôn mê bất tỉnh. Vài người khác thấy vậy, vội vàng đem cô án từ dưới đất đỡ đến một bên trên một tảng đá mặt đi, để cho hắn nằm ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Nguyên lai cô án sở dĩ sợ hãi như vậy yêu cùng hồ ly, là bởi vì hắn muội muội bị hồ ly ăn. Ngọc Lưu nhìn xem cô án thân ảnh nhíu nhíu mày lại, kỳ thật cô án cu nở dê thật đáng thương. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Trọng Nguyệt vuốt vuốt bị cô án nắm qua cánh tay, bản thân thân muội muội chết ở trước mặt mình, cũng khó trách cô án sẽ như vậy không kiểm soát. Vẫn đứng tại đối diện Cửu Vĩ Hồ nghe vậy, nhỏ giọng nói ra, ta vừa rồi thật không biết sẽ phát sinh loại chuyện này, nếu như biết rõ lời nói, ta chắc chắn sẽ không bắt hắn. Hắn tùy tiện bắt một cái cũng sẽ không bắt hắn. Trọng Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nếu là có sớm biết, nàng cũng sẽ không để cố án bị hắn bắt được. Hắn hiện tại ngất đi, có thể muốn ngủ một hồi, không bằng chúng ta tâm sự. Cửu Vĩ Hồ nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ cười cười. Tâm sự Trọng Nguyệt câu môi cười lạnh một tiếng, là trò chuyện ngươi chính là trò chuyện ngươi, bảo vật cả hai đều có thể tâm sự. Cửu Vĩ Hồ gượng cười hai tiếng, ta chính là quá lâu không cùng người nói chuyện. Lấy trước kia một số người không đến được nơi này liền bị nịch thủy nuốt sống, hắn căn bản liền không thấy được nhân loại bóng dáng. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy, hơn nữa xem xét vẫn là chi nở cái, hắn đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy để cho bọn họ đi thôi vậy được. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đi đến một bên, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem Cửu Vĩ Hồ nói ra, chúng ta trước hết tâm sự ngươi. Trò chuyện tiếp trò chuyện ngươi bảo vật ta thật muốn trước trò chuyện ta. Cửu Vĩ Hồ một cái di động liền đến Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ trước mặt, chỉ là không đợi Bắc Minh Dạ nhìn hắn, lại chủ động rời đi một chút, giữ vững khoảng cách, tại Bắc Minh Dạ bên cạnh trên một tảng đá ngồi xuống. Hồ Ly, ngươi tên gì? Yêu vô song đi đến Cửu Vĩ Hồ bên người, hỏi một câu. Ngự Hồ. Ngự Hồ yêu vô song nhíu nhíu mày lại. Thế nào cảm giác cái tên này như vậy, trách đâu ngươi ở cái địa phương này bao lâu. Trọng Nguyệt không có nhìn Ngự Hồ, mà là hướng về Tiểu Bạch vây vây tay. Tiểu Bạch thấy vậy, liếc Ngự Hồ một chút, hướng về tỷ tỷ mình đi tới. 3000 năm. Ngự Hồ hồi suy nghĩ một chút, có lẽ càng lâu.